Chương 151, đánh xạ sủ kẹ cái mông Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đi vào trường thi chỗ ở lầu dạy học, dù bạ xạ phát hiện giáo học lâu người thập phần, thỉnh thoảng là có thể nhìn thấy còn lại nhận thôn nhẫn giả. Có tranh đấu. Dù bạ xạ lô thai nhất động, nghe được một chút tranh đấu tiếng vang, khẽ lẩm bẩm nói. Theo thanh âm đánh nhau, hắn đi tới một nơi trong hành lang, nhìn thấy chính tại chiến đấu hai người. Hóa ra là bọn họ át sủ bạ xạ khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Chính tại chiến đấu chính là ủ chi hạ xạ sủ kẻ cùng dốc ly. Quay mắt về phía thể thuật siêu cường dốc ly, ủ chi hạ xạ sủ kẻ hoàn toàn không thích hướng chiến đấu của hắn phương thức, xạ gì gẳng hầu như trở thành trang trí, bị dốc ly đánh cho không hề lực trở tay. Phanh dốc ly quả đấm của đột nhiên bắn trúng ủ chi hạ xạ sủ kẻ cảm, nhất quyền đưa hắn đánh bay ra qua. Trung hợp là... Uchiha Sasuke bay ngược rơi xuống đất địa phương chính là Tsubasa vị trí. Nếu là Tsubasa không né tránh, Uchiha Sasuke thiết định sẽ nện ở thân thể của hắn thượng. Nhưng hắn sẽ né tránh à? Đáp án nhất định là không sẽ. Chỉ thấy Tsubasa thân hình không nhúc nhích, tay phải soạt một thoáng dò ra, một phát bắt được Uchiha Sasuke thân thể, đưa hắn để ở rảnh tay thượng. Sasuke thấy mình bị người cho để, lập tức lạnh giọng nói: mau thả ta ra. Coi như vào lúc này, nạ dù tổ chạy tới, một mặt vui mừng nhìn xù bạ xạ, hô to nói, hóa ra là ngươi a nạ dù tổ, lại gặp mặt. Dù bạ xạ mỉm cười nhìn nạ dù tổ, chào hỏi nói. Nhưng này lúc, xạ xù kẻ khó chịu rồi, hắn luôn luôn lấy thiên tài nổi tiếng, bây giờ bị một cái lông mày rậm tiểu tử đánh bại không nói, hiện tại lại bị người đương đổ chơi như thế nâng lên. Điều này làm cho tự ngạo chính hắn làm sao nhận được cho ta. Buông tay, xạ sủ kẻ nổi giận gầm lên một tiếng, một chân đá hướng về xù bạ xạ. Nếu là xù bạ xạ không buông tay, tuyệt đối sẽ bị đá. Có thể rất nhanh để hắn không thể tin sự tình phát sinh. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ xạ sủ kẻ trong mì hệ NG truyền ra, hắn cảm giác chân của mình chỉ đầu đều sắp đứt. Vừa nãy, hắn đá xù bạ xạ chân, nhưng tại hắn cảm ứng ở bên trong. Dù bạ xạ chân nhưng so sánh thiết còn cứng rắn hơn, một cước này dưới, chẳng những không có đá thương tổn xù bạ xạ, trái lại bị chấn động đến mức đầu ngón chân đều sắp gãy vơ. Nhưng mà, đau đớn vẹn vẹn chỉ là thứ yếu, càng làm cho xạ sủ kẻ hỏng mất là, dù bạ xạ cánh nhiên mấy lòng bàn tay ở cái mông của hắn ngoan ngoan đập mấy lần. Đùng đùng đùng tiếng vang lanh lảnh vang vọng toàn bộ hành lang. Xạ sủ kẻ ngô cờ rồi, nạ dù tổ cùng xạ cụ dạ cũng miệng há hốc. Trận mắt ngoan mộm. Cách đó không xa, dốc ly nhưng là ôm bụng bắt đầu cười ha hả rồi y, mà ở bên cạnh hắn, nhưng nhiều hơn một người, đồng dạng là lông mày rậm, nhưng tuổi nhưng so sánh dốc ly rất nhiều, ước chừng có 26-27 tuổi, cùng dốc ly dài đến thập phần muốn như. Người bình thường nhìn thấy hai người này đứng chung một chỗ, hay là còn thật cho là bọn họ là cha con, nhưng mà bọn họ chỉ là lão sư cùng đệ tử quan hệ. Một chút liên hệ máu mủ cũng không có. Cái này lông mày rậm nam tử chính là dốc ly lão sư Mại Tổ Há, Mạ Ổ Giai Nhi Tử. Ngươi lại dám đánh ta? Xạ sủ kẻ hai mắt chảy ra vô cùng vô tận lửa giận, hắn hận không thể đem trước mắt sủ bạ xạ cho xé thành hai nửa. Đánh ngươi thì thế nào, cha ngươi cái mông, ta đều đánh qua. Dù bạ xạ cười lạnh, rất nhanh đem xạ sủ kẻ vư tờ ra qua. Cái này vư tờ đi ra lực đạo thập phần to lớn, trực tiếp hướng về vách tường đụng lên qua, nếu là thật va chúng rồi, tuyệt đối sẽ chịu chút thương thế. Nhưng mà ngay tại xạ sủ kẻ sắp va về phía vách tường thời điểm, một bóng người vèo một tiếng, xuất hiện ở xạ sủ kẻ phía sau, đem xạ sủ kẻ ôm lấy. Không quá bởi trùng kích lực tương đối lớn, người kia cũng là hướng về sau lùi hai bước. Cạ cạ xì lão sư. Nạ dù tổ cùng xạ cụ dạ vừa thấy được người này, lập tức chạy qua gọi một tiếng. Ngươi dám nhục nhã cha ta, ta với ngươi liều. Xạ xù kẻ hai mắt bước lên ra máu ti, hai tay kết ấn, chuẩn bị triển khai nhẫn thuật, diệt sát đi xù bà xạ. Hắn lúc này hoàn toàn rơi vào vẻ điên cuồng, hồ đồ nhiên không để ý thực lực chênh lệch. Ở trong lòng của hắn, cha mẹ hắn chính là hắn tối thân nhân, cho dù bọn họ chết rồi, hắn cũng không cho phép có người nhục nhã bọn họ. Mà xù bà xạ vừa nãy cánh nhiên nói đánh cha hắn cái mông. Điều này có thể sao? Sủ bạ xạ mới bay lớn, cha hắn bao lớn, chỉ bằng sủ bạ xạ cũng có tư cách đánh cha hắn à? Dưới cái nhìn của hắn, sủ bạ xạ vốn là vô trùng sinh hữu, cố ý nhục nhã phụ thân hắn, điều này làm cho hắn căn bản là không có cách tiếp thu. A xạ xủ kẹ bình tĩnh một điểm, cả cả xì một phát bắt được xạ xủ kẹ hai tay, ngăn cản hắn động thủ, rất nhanh lạnh giọng uống nói, đợi lát nữa liền muốn khảo thí rồi y, không nên chọc phiền phức. Lão sư, người này nhục nhã cha của ta, coi như không có cách nào khảo thí, ta cũng muốn giáo huấn hắn, đại không rồi y, lần sau thi lại. Xạ xù kẹ điên cùng nói. Đang lúc này, một giọng nói khinh khỉnh truyền vào xạ xù kẹ trong thai. Ngươi chính là ủ trí hạ xạ xù kẹ đi, cha nào con nấy à, cha ngươi khi còn bé cũng là như thế này vô tri a. Xạ xù kẹ không cần nhìn, từ âm thanh đến xem, cũng biết là xù bạ xạ nói, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Không quá chưa kịp hắn động thủ, cả cả xì đem hắn kéo về phía sau, đứng ở phía trước, trực tiếp nhìn chằm chằm xù bạ xạ nói nói. Vị này bằng hữu, không có cần thiết nhục nhã một cái mất người đi. Cả cả xỉ giọng của đã lộ ra một chút khó chịu, không thể nói ra, hắn cũng đến tự mình giáo huấn một thoáng xù bà xạ. Dốc ly, đến, hai người chúng ta ngồi xuống xem của vui. Mại tổ gai đối một bên dốc ly nói nói. Là, lão sư. Dốc ly gật gù nói. Nghe dốc ly cùng mại tổ gai đối thoại, nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ một mặt không nói gì. Bất quá hai người bọn hắn người chú ý lực vẫn là đặt ở cả cả xì lao sư cùng xù bạ xạ trên thân. Nhục nhã ả xù bạ xạ sờ mũi một cái, nói, có thể ta nói là sự thực à, chẳng lẽ trình bày sự thực, cũng không thể ả vị này bằng hữu. Tuy nhiên ta không quen biết người, nhưng không thể không nhắc nhở người một câu, có mấy lời có thể nói, nhưng có mấy lời không thể nói ra sẽ xui xẻo. Cả cả xì nói. Cách đó không xa mà tổ gai thấy cả cả xì léo nha léo nhéo, lập tức giống nói, cả cả xì, no y nha mở gì đo, trực tiếp giao hấn hắn một thoáng không phải dô y, lầm ba lầm bầm, thật không phải nam nhân bị mình đối thủ cũ khinh bị dô y, cả cả xì không nhịn được dô y, thân hình nhất động, hướng về xù bà xạ công kích đi qua. Hắn không có triển khai nhẫn thuật, đơn thuần dùng thể thuật công kích xù bà xạ. Cả cả xì lão sư động thủ. Người này khẳng định đến xui xẻo xạ cụ dạ thấp giọng nói. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.